Chương 54, giới tính chi tội 54. Kia lưu dân vừa thốt lên xong, không khí nháy mắt liền động lại xuống dưới, tất cả mọi người không nói lời nào, mọi người hỏa hai mặt nhìn nhau, đều là vẻ mặt không thể tin biểu tình, đều tưởng lỗ thai của mình xảy ra vấn đề. Một người trong đó Tần gia thôn người khô cằn ha ha nở nụ cười một tiếng, ngươi nói nhăng gì đấy, thôn chúng ta chính mình nhân gọi các ngươi đến liền tính sợ chết cũng không nên nói như vậy nhược trí lời nói dối lừa gạt chúng ta đi, thật sự ta nói đều nói thật sự. Chúng ta không có nói sai, thật là thôn các ngươi tử trong người bảo chúng ta đến, chính là cái kia Tần Lao Tam, hắn nói các ngươi trong thôn có nước lại có thịt, chỉ cần chúng ta đem nơi này chiếm xuống dưới, này đó thịt cùng nước chính là chúng ta. Chỉ cần đem thịt phân cho bọn họ một chút là được rồi, ta nói đều nói thật sự, không tin các ngươi đi hỏi vừa nói đến Tần Lao Tam, mọi người hỏa hai mặt nhìn nhau trong chốc lát, trong đầu đều không ước mà cùng có chút tin. Nếu là cái này lưu dân nói là trong thôn những người khác, mọi người hỏa còn thật không hẳn tin tưởng Tần thị bộ tộc tổ tiên ra qua chi phủ, tuy rằng sau này xuống dốc, nhưng là vẫn luôn không có buông tay qua đọc sách, chỉ là gần nhất 2 năm qua mới thật sự trở lại bình. Thường ra vài cái người đọc sách, cho nên Tần gia thôn mọi người nói đức cảm giác so với khác thôn, đó là cường trên rất nhiều, nhưng là bọn họ trong thôn này, còn liền ra toàn ra không bình thường. Cái này không bình thường dĩ nhiên là Tần Lao gia tử một nhà, nếu như nói người trong thôn đều tương đối có đạo đức sẽ không làm loại sự tình này, nhưng việc này muốn nói là Tần Lao gia tử ra người làm, nói là nhà bọn họ ai tất cả mọi người tin, tuy rằng trong lòng tin tưởng, nhưng là mọi người vẫn là nhượng cái kia lưu dân đem chân tướng cẩn thận khai báo một chút. Lúc này đây không chỉ là cái kia lưu dân, cái khác lưu dân nhóm cũng dồn dập thất truy bắt thiệt nói lên, rất nhanh liền đem chuyện này cho nói cái rõ ràng. Này đó lưu dân nguyên bản đều là Tần gia thôn hướng Bắc Đại Thanh Sơn trong thợ săn, Đại Thanh Sơn sản vật phong phú, con mồi cũng nhiều, này đó thợ săn sinh hoạt so với làm ruộng thu hoạch tốt rất nhiều, ngày cũng qua đầy đủ. Bọn họ ngày thường sinh hoạt qua tốt, nhưng là nạn hạn hán thời điểm, ngọn núi con mồi di chuyển, thảo mộc héo rũ, bọn họ lại không làm ruộng, trong nhà không có tổ lương, gần như là lập tức liền lâm vào thiếu lương thiếu thực hoàn cảnh trong. Nguyên bản này đó thợ săn nhóm tuy rằng đoạn lương lại cũng không là rất lo lắng, bởi vì bọn họ núi thượng có một chút thâm tuyển. Theo trong núi lao thợ săn nói, 10 năm trước liên tục 3 năm đại hạn, cái này nước suối đều không có khô. Này đó thợ săn liền muốn chờ chân núi thôn không có nước sau, liền phải đến thâm tuyển trong múc nước, đến thời điểm bọn họ đem nước suối trông coi ở, sở hữu múc nước người đều muốn bắt lương thực để đổi. Bọn họ không lo không có ăn. Ai ngờ bọn họ trái chờ phải chờ, vẫn luôn không có chờ đến múc nước thôn dân, liền xem như ngẫu nhiên có người muốn đến múc nước, nghe nói bọn họ nơi này nước muốn dùng lương thực đổi cũng xách thùng không xoay người rời đi. Chờ không đến đồ ăn, trong núi lại tìm không đến ăn, bọn họ cảm xúc đều lâm vào tuyệt vọng bên trong, loại này tuyệt vọng xuất hiện ở phát hiện 2 cái đói chết nhân chi sau. Đặt tới đỉnh núi bị đói chết sợ hãi đánh vỡ trong lòng của bọn họ điểm mấu chốt, vì sống sót, mọi người phân ăn 2 cái người chết, ăn rồi người chết, đích xác tất cả mọi người sống đi xuống, nhưng là rất nhanh, bọn họ liền lại một lần chết đói người, vì sống sót, mọi người lại một lần phân ăn đói chết người. Bị đói chết đều là chút thân thể không tốt lão nhân đứa nhỏ cùng một ít thể yếu nữ nhân, nhưng là dần dần, thể yếu người chết sạch, những người còn lại bởi vì nhân nhục tầm bổ. Ngược lại càng thêm cường tráng. Thân thể cường tráng dĩ nhiên là không dễ dàng chết, thời gian rất lâu không có người chết, sớm đã thói quen ăn thịt người tất cả mọi người có chút không kháng cự được đói khát, mọi người xem ánh mắt của đối phương cũng có chút xuẩn xuẩn rục động. Một người trong đó lưu dân có chút đầu não, biết tiếp tục như vậy không được, không thể đem mình người đều ăn, liền đề nghị mọi người hoàn toàn không cần thiết đánh chính mình nhân chủ ý, bọn họ là thợ săn, thân thể tố chất vốn là so làm ruộng nông người tốt. Nay người bên ngoài bởi vì thiếu lương duyên cớ, cũng không dám ăn no, thân thể tự nhiên càng thêm yếu, bọn họ thì khác biệt, bởi vì ăn một đoạn thời gian nhân đủ, thân thể đầy đủ cường, muốn tưởng lướt mấy cái lạc đàn người tới ăn, cũng không khó ăn người ngoài tổng so nhìn mình chằm chằm người cường. Này bởi vì ăn người sớm đã đánh vỡ trong lòng đế người cơ hồ không do dự liền đồng ý biện pháp này. Đây chính là lúc trước lưu dân ăn người đồn đãi tồn tại, Tần Song Song cũng bừng tỉnh đại ngộ. Chắc không được kiếp trước ở nơi này thời gian còn chưa có xảy ra chuyện này. Kiếp trước Tần gia thôn không có Tần Song Song đánh cái này khẩu cái giếng sâu, tự nhiên sớm liền thiếu nước, khi đó 10 dặm bát hương người giống như này đó lưu dân chỗ tính toán như vậy, cầm lương thực đi đổi nước trở về. Đời này Tần Song Song trước tiên đánh một ngụm cái giếng sâu, mọi người có miễn phí nước ăn, tự nhiên là không chịu đi hoa lương thực múc nước. Này đó lưu dân trong tay vô tổ lương, nước cũng không đổi được lương thực, liền so kiếp trước sớm hơn chết đói người, sau đó bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể đi ăn thịt người. Tần Song Song trong lòng không phải tư vị, nhưng cũng không cảm thấy những người này ăn người là vì nàng nguyên nhân, kỳ thật những người này ở kiếp trước cũng là ăn người. Đến thiên thai hậu kỳ, vỏ cây rễ cỏ đều không có, mỗi người trong nhà đều không có đồ ăn, liền tính mạo hiểm kết bạn tiến vào thâm sơn, liên tiếp 2 năm đại hạn, núi cũng đã sớm khô hạn hết khi đó, mọi người trong mắt có thể ăn, chỉ có đồng loại, không có khác đồ ăn, mà những kia lưu dân nhóm nếu không đến tiền, liền làm cho đi múc nước người tặng người cho bọn hắn, về phần người đưa cho bọn hắn làm cái gì, căn bản không cần nhiều lời. Chính là có chút yếu đuối người không dám đi giết người, liền phát rồ giết chính mình ra người tới ăn, trong đó đổi con để ăn chính là rất thường thấy phương thức, không hạ thủ giết chính mình tiểu hài, liền cùng nhà người ta đem con đổi ăn, giả nhân giả nghĩa ghê tởm khi đó, Tần gia thôn là duy nhất một cái không chịu ăn người cũng không chịu tặng người cho người khác ăn thôn, cho nên đói chết người nhiều nhất, cũng cho nên, Tần Song Song bị Tần lão nhị đổi con để ăn sau, các thôn dân mới tức giận nhất trí quyết định đem Tần gia trừ tộc. Sau này triều đình phái võ huy tướng quân áp giải thôn dân đi biên thành thời điểm, võ huy tướng quân nghe nói Tần gia thôn người sự, trong lòng rất là bội phục, cố ý cho rất nhiều chiếu cố, không thì chỉ bằng Tần gia thôn đói so tất cả mọi người suy yếu thể chất, không đợi đến biên thành liền đều chết sạch. Tần Song Song tiềm thức cho rằng Phương Giao Giao tại trong nhà mình an toàn hơn, chính là bởi vì Tần gia thôn người loại này đói chết không ăn người khí khái. Không thể không nói huyện lệnh là một quan tốt, hắn gặp các thôn dân thà rằng người tướng thực cũng không chịu đi biên thành, thêm đều là chính mình trị xem dân, cảm thấy thập phần không đành lòng, liền trực tiếp viết phong sổ con báo cáo triều đình, miêu tả một phen dân chúng thảm trạng. Chi huyện ý định ban đầu là nghĩ hoàng đế hội khai ân hạ ý chỉ mở thương thả lương, ai ngờ này đó dân chúng biểu hiện lại chọc giận hoàng đế trực tiếp hạ ý chỉ nhượng tới gần võ huy tướng quân mang binh áp giải dân chúng đi biên thành, không đi liền kéo đi, chết cũng muốn chết đến biên thành đi mà Tần Lao Tam sẽ cùng này đó ăn người lưu dân nhóm quen biết, kỳ thật là một cái ngoài ý muốn.